Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, làm giàu pháp môn. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình thiên, mắt thần kỳ lân khen thưởng chống đỡ, khoan thai tình thiên nguyệt phiếu chống đỡ, thật vui vẻ bái tạ. Đối với trong lúc vô tình đụng phát nổ thải phượng cái kia hai đoàn, cái kia Long Thiên còn là có chút ngượng ngùng, mặc dù nói sự tình nếu như lại một lần, Long Thiên vẫn là sẽ làm ra lựa chọn tương đương, bởi vì thời điểm chiến đấu, bất kỳ tạp niệm đều là không cho phép xuất hiện, nhưng là chiến đấu như là đã kết thúc, điểm ấy phong độ thân sĩ Long Thiên vẫn phải có, buông tha thải phượng đương nhiên không có khả năng, nhưng là lựa chọn chết như thế nào quyền lợi, Long Thiên vẫn là sẽ cho tích. Hỏa sư rốt cục thiên tân vạn khổ bò tới thải phượng bên người. Nhặt lên một thanh phượng vũ lưỡi dao sắc bén. Nhắm ngay thải phượng trái tim. Thải phượng, ngươi đi trước một bước. Ta sau đó liền đến. Nói xong, hỏa sư trên tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Lưỡi dao sắc bén nhất thời đâm xuyên qua thải phượng trái tim. Cho đến không có chuôi. Cảm ơn, phốp, chấm ngoặc kép. Thải phượng vui mừng nói ra trong đời hai chữ cuối cùng. Chính là một ngụm máu tươi phun ra. Lập tức nghẹo đầu. Đột ngột mà qua. Huyết sát thất sát thú. Thải phượng. Chết. Long Thiên. Ngươi nói đúng. Kẻ giết người. Người vĩnh viễn phải giết. Hỏa sư phí sức rút ra phượng vũ lưỡi dao sắc bén. Nhìn lấy Long Thiên. Cười gằn nói. Cuối cùng có một ngày. Người cũng sẽ bị người khác giết chết. Chúng ta huyết sát thất sát thú. Ở phía dưới chờ ngươi. Nói xong hỏa sư không chút do dự một đao đâm vào ngực của mình. Không nói tiếng nào. Ngã xuống đất mà chết. Đến chết. Trên mặt đều treo cái kia nụ cười dữ tợn. Là một cái giết người vô số. Kinh nghiệm phong phú liệp sát giả. Hỏa sư tự nhiên biết rõ. Như thế nào để cho mình nhanh chóng. Không thống khổ chút nào chết đi. Cho nên, hắn cũng không có thụ tội gì. Ta đương nhiên cũng sẽ chết. Nhưng ngươi là không thấy được. Long Thiên nhàn nhạt nói một câu. Lập tức mặt không đổi sắc thu thập lên chiến lợi phẩm của mình. Huyết sát thất sát thú thế nhưng là mỗi người đều có chữ vật giới chỉ. Mà lại bọn họ làm chuyên môn sát nhân đoạt bảo tổ hợp. Thân gia nhất định vô cùng phong phú. Cũng không thể lãng phí. Phải biết, lãng phí là đáng xấu hổ tích. Giết người cướp của, quả nhiên là nhanh chóng làm giàu không có con đường thứ hai. Kiểm điểm huyết sát thất sát thú chữ vật giới chỉ bên trong tài vật. Long Thiên vui vẻ ra mặt. Thật sự là tốt đại một bút tài phú a. Tiến vào bí cảnh thí luyện không gian trước đó. Huyết sát thất sát thú khẳng định cũng giống đại đa số người thí luyện một dạng. Trống giống chính mình phần lớn tài vật. Nhưng là hiện tại bọn hắn chữ vật giới chỉ bên trong. Lại là lại chất đầy đại lượng tài phú. Ngoại trừ chút ít kim tệ cùng binh khí. Cái kia một đống. Tất cả đều là nhiều loại linh dược linh tài. Thiên tài địa bảo. Cùng nhau ít nhất là Long Thiên tại bí cảnh trong không gian chỗ siêu tập đến gấp mấy chục lần. Phát tài, chấm ngoặc kép, Long Thiên một bên đem huyết sát thất sát thú tài phú phân loại cất kỹ. Một bên không ngừng mà lẩm bẩm, cười đến miệng đều không khép lại được. Tiền tài, chỉ cần đầy đủ hoa là được. Long Thiên kỳ thực cũng không phải là như vậy quan tâm. Thế nhưng là huyết sát thất sát thú tài phú, lại phần lớn đều là luyện đan luyện khí chỗ bắt buộc linh dược linh tài cùng thiên tài địa bảo. Lại làm sao có thể không cho Long Thiên vui vẻ ra mặt đâu. Thu thập xong huyết sát thất sát thú tài vật, lại run tay đánh ra mấy khỏa hỏa tinh, đem bọn hắn thi thể triệt để hủy thi diệt tích, Long Thiên mới bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp dự định. Hiện tại, tiến vào tầng tiếp theo thí luyện không gian điểm kinh nghiệm đã là đầy đủ. Muốn hay không lập tức tiến vào tầng tiếp theo đâu? Suy tính một lát, Long Thiên vẫn là quyết định, lập tức tiến vào tầng thứ tư thí luyện không gian. Dù sao, linh dược linh tài mỗi một tầng không gian đều sẽ có. Nhưng bí cảnh không gian chỗ cho ra năng lượng khen thưởng. Thế nhưng là chỉ có khi tiến vào tầng tiếp theo thí luyện không gian thời điểm mới có. Chỉ là đáng tiếc, có thể tiến vào tầng thứ tư thí luyện không gian người thí luyện. Nhất định không biết rất nhiều. Không biết còn có cơ hội hay không lại đụng đến mấy cái kẻ cướp. Long Thiên lắc đầu thở dài không thôi. Tại diệt sát huyết sát thất sát thú về sau, Long Thiên thì triệt để thích kẻ cướp cái nghề nghiệp này. Đương nhiên, cũng không phải là nói Long Thiên thì từ đó lập chí muốn làm một tên vĩ đại kẻ cướp. Nhưng là, nếu có mắt không mở kẻ cướp chủ động đưa tới cửa, Long Thiên vẫn rất có hứng thú tiếp thu bọn họ tài vật cùng tánh mạng, giết người cướp của, làm giàu pháp môn a. Được rồi, nghĩ những thứ này làm gì? Đi, Long Thiên lắc đầu, vứt bỏ trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện hoang đường ý nghĩ. Trực tiếp kích hoạt lên thân phận lệnh bài bên trong điểm kinh nghiệm. Lực lượng thần bí lần nữa theo dưới chân hiện lên. 5-6 cái hô hấp về sau, Long Thiên bóng người liền biến mất ở nguyên địa, ngắn ngủi mất trọng lượng cảm giác về sau, Long Thiên xuất hiện tại tầng thứ tư thí luyện không gian. Còn chưa kịp quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, càng thêm chưa kịp cảm thụ một chút thể nội xuất hiện bí cảnh không gian khen thưởng ba đám năng lượng, Long Thiên thì khổ cực phát hiện chính mình bị tập kích. Nhận lấy cái chết, một tiếng thanh thúy quát âm thanh bên trong, một thanh sáng loáng trường kiếm xuất hiện tại vừa mới mở mắt Long Thiên trước mặt. Đâm thẳng hướng Long Thiên vị trí hiểm yếu mà đến, sắc bén tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Ngoạn tào, tình huống như thế nào? Long Thiên đột nhiên giật mình, không tì vết suy nghĩ nhiều, một cái lắc mình tránh đi trường kiếm. Lập tức cũng lộ ra ngay trường kiếm, bày ra phòng ngự trạng thái. Trường kiếm đâm một cái tức thu, thấy không có làm bị thương Long Thiên, đối phương lại cũng không có theo đuổi không bỏ, mà chính là lần nữa quát một tiếng, lớn mật dâm tặc, cũng dám xông vào đại trận bên trong. Bọn tỉ muội không thể buông tha hắn. Vâng, đồng loạt một tiếng đồng ý. Mấy bóng người như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, nhẹ nhàng bên trong liền đem Long Thiên vây vào giữa. Bảy chuôi kiểu dáng giống nhau lóe sáng trường kiếm, đồng thời chỉ hướng Long Thiên. Long Thiên lúc này mới nhìn rõ ràng, vây quanh mình lại là bảy tên dung mạo xinh đẹp, tuổi tác tại 16-17 tuổi đến chừng 20 cô gái trẻ tuổi. Chỉ bất quá giờ phút này nguyên một đám nhưng đều là mày liễu dựng thẳng. Nhìn lấy Long Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét cùng căm hận. Trận nguyên môn tặc tử, ngươi đem tỉ muội chúng ta khốn ở chỗ này thì cũng thôi đi, lại còn dám xông vào tiến đến, thật làm chúng ta xa nữ môn đệ tử dễ bắt nạt a. Thất nữ chi bên trong lớn tuổi nhất, nhưng nhìn qua cũng bất quá chừng 20 nữ tử kia. Giận dữ yêu kiều nói, bọn tỉ muội hợp lực cầm xuống người này, để hắn giải trừ cái này khốn trận. Vâng, còn lại lục nữ cùng kêu lên đồng ý. Thất thanh trường kiếm nhất thời hướng về Long Thiên công kích mà đi. Thất thanh trường kiếm trên dưới tung bay, chiêu thức tinh diệu, đúng là phong kín Long Thiên tất cả đường lui. Chư vị, ở trong đó tất có hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Long Thiên nghe được trận nguyên môn ba chữ thời điểm, liền biết trong đó tất có hiểu lầm, nhưng thất nữ căn bản không cho hắn đảm nhiệm gì cơ hội giải thích. Liền đã phát động công kích, ngắt lời hắn, bất đắc dĩ, Long Thiên một cái thuấn di, liền đã thoát ly thất nữ vây quanh, nhưng là vốn định cùng thất nữ kéo ra khoảng cách nhất định. Lại đi giải thích Long Thiên, thân thể lại đột nhiên đâm vào một nói bình chướng vô hình phía trên. Bành! Một tiếng, nhất thời liền bị gầy trở về. Trận pháp, Long Thiên lập tức liền đoán được. Đây là trận pháp chi lực. Xem ra vừa mới nữ tử kia nói không sai.